Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ. Mắc nợ từng đống me ghi ngươi, cuối cùng vẫn bán ra hắn cửa hàng. Đây là một cái gian nan mà nhất định quyết định, Vương Húc lựa chọn tràn giá thu mua, bây giờ hẻm xéo giá hàng. Đã khôi phục Voldemort lên đài trước trình độ, càng bởi vì trong khoảng thời gian này giá hàng dâng lên. Cửa hàng giá cả bình quân lật ra 6 thành trở lên. Đây không phải bởi vì Vương Húc muốn làm oan đại đầu, mà là hắn muốn cho ra một cái giá cả thích hợp. Để Maggie ngươi lưu lại giúp hắn, Maggie ngươi đồng ý, hắn cả một đời đều tại cùng ma dược liên hệ. Bán đi cửa hàng là có chút bất đắc dĩ, cũng không muốn thật rời đi ma dược lĩnh vực. Vương Húc trực tiếp bổ nhiệm Maggie ngươi là vua cùng Granger ma dược cửa hàng, giám đốc điều hành chức, phụ trợ Hermione quản lý cửa hàng, đồng thời cũng đang trợ giúp Hermione tích cực tạo thế, để nàng ra mặt tổ chức thượng tầng nhân vật tụ hội, tích cực giúp đỡ bộ phép thuật liên lạc Muggle nghị hội, vì sau khi tốt nghiệp bộ phép thuật cầm quyền trải đường. Kỳ thật đối phương Húc tới nói, Hermione có thể hay không lên làm ma pháp bộ trưởng cũng không trọng yếu. Hắn cho duy trì hoàn toàn là tôn trọng Hermione bản nhân ý nguyện. Dù sao, Hermione hiện tại mới là năm lớp 6 học sinh, đằng sau còn có 7 năm cấp muốn lên. Nàng lên làm ma pháp bộ trưởng làm sao cũng muốn 10 năm sau. 10 năm sau là cái dạng gì? Vương Húc chính mình cũng không biết. Thuần túy liền là một bước nhàn cờ. Thời gian bay nha bay. Vương Húc xuyên thẳng qua tại hiện thực cùng ma pháp thế giới. An tâm chờ đợi cái thế giới mở ra. Đối với hiện thực thế giới, Vương Húc đã nghĩ thoáng. Tuyệt mệnh độc sư thế giới như thế nào? Mình là NPC lại như thế nào? Thời gian nên qua còn phải qua. Ai cũng sẽ không đi lên treo cổ tự sát. Ban ngày dạy một chút tiểu đồ đệ luyện võ, ban đêm thông đồng một chút Hermione. Đảo mắt lại là một tháng. Số 17 vị diện. Bắc quốc phong quang, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Nhìn trường thành trong ngoài, duy dư mênh mông. Đây là một bài hình dung Bắc quốc phong quang câu thơ. Vương Húc nghĩ đến, đặt ở hắn tình cảnh hiện tại bên trên, bài thơ này câu quá hợp với tình hình. Trước mắt là vô tận băng tuyết, hàn phong gào thét, gió lạnh giống như đao tử phá tại trên mặt. Nơi xa mấy cái chim cánh cụt đang chơi đùa giỡn. Là mảnh này băng tuyết đại lục ở bên trên duy nhất sinh cơ. Chim cánh cụt nhìn thấy bọn này ngốc manh sinh vật, Vương Húc suy đoán vị trí của hắn hẳn là Nam Cực. Mà lại từ cái này âm 61-70 độ nhiệt độ không khí đến xem, vẫn là Nam Cực vị trí trung tâm. Chân mang leo núi dày, khoác trên người giữ ấm áo jacket, Vương Húc chẳng có mục đích đi tại sông băng bên trên. Xuyên thẳng qua cửa có một cái đặc điểm, trên cơ bản đại môn mở ra vị trí, khoảng cách kịch bản phát sinh đều sẽ không quá xa. Đây là vài chục lần xuyên qua xuống tới đạt được thưởng thức. Vương Húc cảm thấy lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Mảnh này lâu dài bao trùm lấy băng tuyết đại lục, rất có thể liền là kịch bản phát sinh. Chỉ là trước mắt hắn còn không nghĩ tới, đây là cái nào bộ phim hoặc phim truyền hình mở màn. Dù sao châu Nam Cực ít ai lui tới, lấy nó làm trung tâm phim cũng không nhiều. Đeo túi đeo lưng, chống thủ trưởng, Vương Húc tại chim cánh cụt đưa mắt nhìn hạ đi xa. Cũng không biết đi được bao lâu, có chừng 40 phút đi. Ngay tại Vương Húc suy nghĩ có phải hay không đi nhầm vị trí thời điểm, phía trước xuất hiện một cái chỗ trũng sơn cốc, còn có một cái vứt bỏ Nam Cực bắt kình đứng. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái kính viễn vọng, Vương Húc liền đứng tại trên sơn cốc, đánh giá phía dưới bắt kình đứng. Bắt kình đứng nhìn qua vứt bỏ rất lâu, tuyết lớn bao trùm lấy hết thảy, trên mặt đất căn bản không có dấu chân, cũng không có người sinh sống vết tích. Thu hồi kính viễn vọng, Vương Húc đứng tại biên giới nhìn xuống phía dưới nhìn, ước chừng có cao 30-40 mét, lấy khinh công của hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Siêu, dưới chân một điểm, Vương Húc ngỗng trời nhào ra ngoài, hai chân liên tục dẫm tại không khí bên trên, mỗi một bước đều có thể trong không khí bước ra gợn sóng. Đảo mắt liền hàng rơi vào bắt kình đứng trước mặt, Nam Cực bắt kình đứng, năm 1904 kiến tạo, người phụ trách leo thuyền trưởng. Bắt kình đứng bên ngoài có tấm bảng, phía trên vẽ lấy Mỹ đế quốc kỳ, còn có bắt kình đứng người phụ trách danh tự. Vương Húc hướng chung quanh nhìn một chút, mảnh sơn cốc này chọn rất tốt, chính đưa lưng về phía Nam Cực phong, coi như bỏ phế lâu như vậy, trên đất tuyết đọng cũng chỉ có không đến nửa mét, nếu là đặt ở trên sơn cốc, sớm đã bị bão tuyết che đậy kín. Thu hồi ánh mắt, Vương Húc đi lên phía trước, vòng qua một bộ cá voi khung xương, thấy được bắt kình người kiến tạo hai hàng phòng nhỏ, đẩy ra một gian nhà đại môn. Vương Húc cầm đèn pin hướng bên trong chiếu chiếu, bên trong là một gian văn phòng, trên mặt bàn hiện đầy bụi bặm, treo trên tường một chương chụp ảnh chung bên trên hết thảy có 18 người, đứng tại một đầu bị kéo lên bờ cá voi trước mặt. Nhìn xem hẳn là bắt kình đứng người, cầm đèn pin đi vào, Vương Húc tìm kiếm lấy dấu vết để lại, khác đồ vật đều không đáng chú ý, duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú chính là, góc tường một cái mở ra két sắt, trong tủ bảo hiểm có tiền mặt, giấy tờ, hai cái súng ngắn bộ, còn có một hộp viên đạn, trong bao súng cái gì cũng không có, vũ khí đã bị người khác lấy mất. Đồng thời bị lấy đi còn có 20 mấy phát viên đạn. Vương Húc ngồi xổm xuống mở ra. USD không có người động. Chỉ là đơn thuần lấy đi vũ khí. Rõ ràng vứt bỏ bắt kình đứng. Cũng không phải là bị chủ động vứt bỏ. Mà là gặp phải nguy hiểm. Bắt kình đứng người. Rất có thể cầm vũ khí đi chống cự nguy hiểm. Chuyến đi này liền rốt cuộc chưa có trở về. Vì nghiệm chứng hắn ý nghĩ. Vương Húc lại đi mấy cái gian phòng, tại viên công túc xá bên trong, hắn thấy được thiêu đốt hầu như không còn than củi. Một bản viết năm 1904 tháng 3 ngày 10 nhật ký. Còn có một chương phủ lên chăn mền giường, mà tại ván giường phía trên, rõ ràng đinh lấy mấy cây cái đinh. Vương Húc suy đoán nơi này không phải treo quần áo, liền là treo súng săn. Mà hiện tại bọn hắn đều không có ở đây. Rời đi ký túc xá lại hướng đi vào trong. Vương Húc lại thấy được tạp hóa phòng, chứa đựng thất, sửa chữa cơ giới xưởng, dầu kho, còn có trọng yếu nhất phòng bếp. Trong phòng bếp rất lộn xộn. Vương Húc tại làm món ăn đồ ăn trên bảng, thấy được bị phơi khô khoai tây đinh, một bình uống một nửa vodka. Còn có một cái đặt ở dầu hỏa trên đèn sắt thông. Trong thùng sắt rất sạch sẽ. Vương Húc vào bên trong nhìn một chút. Chỉ có một đầu hong khô hải ngư. Còn có chút kết băng nước. Từ chung quanh đồ vật liên hệ tới. Vương Húc rất nhanh nghĩ đến một cái hình tượng. Kia có lẽ là một cái giữa trưa. Lại hoặc là ban đêm. Bắt kình đứng người có tại đi ngủ. Có đang nấu cơm. Có cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện địch nhân. Thế là lấy đi vũ khí. Chuyến đi này liền rốt cuộc chưa có trở về. Như vậy vấn đề tới. Địch nhân là ai? Động vật hoang dã. Không có khả năng. Nam Cực tuyết lang chỉ ở Nam Cực bên ngoài sinh tồn. Bọn chúng tại năm 1857 liền diệt tuyệt. Mà lại. Nơi này khí hậu đối tuyết lang tới nói cũng quá lạnh. Căn vốn không pháp sinh tồn. Càng không khả năng tại năm 1900. Đoàn diệt một chi võ trang đầy đủ 18 người bắt kình đội. Chẳng lẽ là đồng hành. Là nhân loại gây nên. Nhìn xem cũng không quá giống. Nếu là nhân loại giết những này bắt kình người. không có khả năng buông tha trong tủ bảo hiểm tài vụ. Vương Húc vừa rồi nhìn một chút, ở trong đó ít nhất có mấy ngàn USD. Tại một tên công nhân lương ngày 2 đô la Mỹ năm 1904. Ít nhất tương đương với hôm nay trên 100 vạn. Không ai có thể cự tuyệt nhiều tiền như vậy. Trừ phi hai phe đội ngũ chém giết một trận. Căn bản là không có người sống sót. Tất cả mọi người chết tại cái này. Xuyên thẳng qua cửa mở ra vị trí. Ngay tại khoảng cách nơi này không xa địa phương. Nơi này hẳn là kịch bản phát sinh. Để cho ta tìm xem đây là cái gì địa phương. Vương Húc lấy ra mình đặc thù điện thoại. Bắt đầu từ trong kho tài liệu tìm kiếm đáp án. Lục soát từ mấu chốt. Nam Cực, năm 1904. Vứt bỏ Bắc Kinh đứng. Phim, băng tuyết xuống núi cốc. Rất nhanh, tại Vương Húc trên điện thoại di động đổi mới liên tiếp tin tức. Vương Húc đọc nhanh như gió. Ngay lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại một bộ phim bên trên. Dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ, ước vạn phú ông Chác. Là một nhà nguồn năng lượng công ty chủ tịch. Năm 2004 tình cờ một ngày, hắn thông qua mình nhiệt năng thành giống dò xét vệ tinh. Phát hiện tại Nam Cực sông băng hạ 800 mét vị trí bên trên. Lại có một tòa viễn cổ hình kim tự tháp thần miếu. Đang phát tán ra mãnh liệt nhiệt năng cảm ứng. Vì nghiệm chứng phát hiện của mình, cũng vì tìm tòi nghiên cứu kim tự tháp làm sao lại phát ra nhiệt năng, Chác gây dựng một chi tinh anh đoàn đội tiến về Nam Cực khảo sát. Kéo ra dị hình cùng thiết huyết chiến sĩ mở màn. Dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ. Vương Húc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài bầu trời. Cùng một thời gian, Mộc Tinh, một chiếc ẩn hình phi thuyền. Cái này một nhân loại, làm sao lại ra hiện tại cái này? Hắn không phải chúng ta chọn chúng người. Không biết, hắn nhìn qua rất cường tráng. Ta nghĩ cất giữ xương sọ của hắn. Lần này trưởng thành lễ, ta muốn săn giết 10 con dị hình. Không, 20 con. Trên phi thuyền, lấy hình ảnh ba chiều hiện lên một cái hình tượng. Phía trên đang có một người trẻ tuổi, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, mà đang vẽ diện hai bên, thì ngồi ba vị thân cao 2m5, mặc khôi giáp mang theo mặt nạ quái nhân, chính đối ba vị hình ảnh chỉ trò. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.